sau một màn điều khiển xe thành thạo, họ càng ngày càng xa chiếc Audi. Dương Chấn chăm chú nhìn tài xế taxi, mở miệng nói: "Kỹ thuật của chú tốt thật đấy, cảm ơn." Tài xế mỉm cười: "Khách sáo rồi." 10 phút sau, khi gần tới sân bay, tài xế cười nói: "Nếu cậu muốn thoát khỏi người phía sau, tôi có thể rẽ trái ở giao lộ phía trước. Cậu xuống xe nhân lúc đó, rồi tôi nghĩ cách thoát khỏi họ sau." Nghe thấy thế, Dương Chấn rất vui mừng, bèn nói với vẻ cảm kích: "Vậy cảm ơn chú nhé." Tài xế mỉm cười: "Khách sáo rồi." Sau khi ông ta dứt lời, xe bỗng tăng tốc, đến giao lộ phía trước, xe lập tức ngoặt sang trái. "Xuống xe đi." Tài xế bỗng dẫm phanh, xe nhanh chóng đỗ ở ven đường. Dương Chấn mở cửa xe nhảy xuống. Đúng lúc anh xuống xe, chiếc xe taxi tăng tốc phóng về phía trước. Dương Chấn vội núp sau một cây cổ thụ. Ngay sau đó, anh trông thấy chiếc Audi màu đen kia đã đuổi theo chiếc xe taxi. Lúc này Dương Chấn mới nhanh chóng đến sân bay. Khi anh đến sân bay vừa hay là 4 giờ 15 phút chiều, chuyến bay của Phùng Tiểu Uyển sẽ đáp xuống vào 4 giờ 17 phút. Nhưng anh vừa tới sảnh đón thì đã phát hiện có 10 cao thủ siêu phàm cảnh đang lẫn trong đám đông. Quan trọng là trong số những người này, anh còn thấy một gương mặt quen thuộc. Anh lập tức sầm mặt. Dương Chấn nhìn thấy Đinh Sương trong đám đông. Đinh Sương vốn đã bị anh đánh trọng thương bằng dao găm linh khí, giờ lại xuất hiện ở sân bay. Dương Chấn không tin đây chỉ là trùng hợp. Chắc chắn người nhà họ Đinh và người của Phủ Hoài Thành đã hợp tác. Sau khi phát hiện cao thủ của Mục Phủ tới sân bay, họ cũng đến theo. Có lẽ nhà họ Đinh và Phủ Hoài Thành còn biết cả chuyện Phùng Tiểu Uyển định tới để chữa chân cho Mục Thành Chủ. Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán của Dương Chấn. Về phần chân tướng là gì chỉ có thể chờ tiếp. Đinh Sương đang núp trong đám đông, cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình. Nhưng khi lão ta nhìn về phía hơi thở đó thì lại phát hiện đối phương đã biến mất trong đám đông. Đinh Sương lẩm bẩm: "Chẳng lẽ mình cảm nhận nhầm à?" Lão ta nói rồi bước đến, một cao thủ của nhà họ Đinh nói nhỏ: "Bảo mọi người đề cao cảnh giác, người nhà Mục Phủ định đón sắp ra ngoài rồi." "Vâng." Người kia vội đáp, lập tức hòa vào đám đông, truyền đạt mệnh lệnh của Đinh Sương cho những cao thủ khác của nhà họ Đinh đang núp giữa đám người. Lúc này Dương Chấn đã rời khỏi chỗ vừa rồi, trốn ở một vị trí cách đó không gần không xa, vừa hay có thể trông thấy cửa của sảnh đón. Một khi Phùng Tiểu Uyển xuất hiện, anh sẽ thấy cô ta đầu tiên. Có thể nói tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Anh chỉ có thể cầu nguyện cao thủ nhà họ Mục cử đến đủ mạnh mẽ để có thể thuận lợi đưa Phùng Tiểu Uyển đi. Nếu không được, cho dù anh để lộ dao găm linh khí thì cũng phải cứu Phùng Tiểu Uyển. Từng giây từng phút trôi đi, nhoằng cái đã hết 10 phút. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào cửa, chắc Phùng Tiểu Uyển sắp ra ngoài rồi. Đúng lúc này chuông điện thoại của Dương Chấn bỗng vang lên. Anh vội bắt máy, nghe thấy giọng Phùng Tiểu Uyển: "Anh Chấn, em vừa xuống máy bay, sắp ra khỏi sân bay rồi." Dương Chấn vội nói: "Tiểu Uyển, em đừng rời khỏi sân bay vội, chờ chút đã. Khi nào anh bảo em ra ngoài thì em hãy ra." Nghe thấy thế, Phùng Tiểu Uyển hỏi: "Anh Chấn, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Dương Chấn nói: "Bây giờ anh đang ở ngoài sân bay, phát hiện rất nhiều người, rất có thể họ tới vì em. Em tạm thời ở trong sân bay cho an toàn, nếu rời đi sẽ rất nguy hiểm." Phùng Tiểu Uyển vội nói: "Anh Chấn, anh cứ yên tâm, em sẽ tự bảo vệ mình." "Em nghe lời anh, đi trốn trước đã." Dương Chấn nói: "Được, chờ điện thoại của anh." Anh không cho Phùng Tiểu Uyển rời khỏi sân bay ngay, vì đến giờ anh chỉ phát hiện các cao thủ của Đinh Sương, chứ chưa thấy cao thủ của Mục Phủ. Nếu cao thủ Mục Phủ tạm thời chưa xuất hiện, một khi Phùng Tiểu Uyển ra ngoài, chắc chắn Đinh Sương sẽ dẫn đám cao thủ kia xông lên. Lúc đó nếu chỉ có một mình Dương Chấn thì gần như không có hy vọng gì trong việc đưa Phùng Tiểu Uyển đi hết. Dương Chấn đang chờ, đám người của Đinh Sương cũng thế. "Máy bay từ Yến Đô đến Thiện Thành vẫn chưa hạ cánh à?" Đinh Sương nhìn đồng hồ nhíu mày, hỏi một cao thủ đứng cạnh mình. Người kia đáp: "Không thể nào, ông hai. Hai người đã được đón đi rồi." Đinh Sương nhíu mày: "Chắc không đâu, có nhiều người của chúng ta chờ ở đây như thế. Một khi cô ta ra ngoài, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ngay." Người kia lại hỏi: "Ông hai, ông nói xem, hay cao thủ của Mục Phủ đã đón người từ trong sân bay rồi?" Nghe thấy thế, Đinh Sương lập tức biến sắc, mở miệng nói: "Không chờ nữa, bây giờ chúng ta xông vào luôn đi." Đinh Sương nói rồi dẫn người lao thẳng vào trong. Khi thấy cảnh tượng này, Dương Chấn đang quan sát Đinh Sương ở cách đó không xa lập tức biến sắc. Anh bước ra khỏi chỗ trốn, quát lớn với Đinh Sương. Nghe thấy giọng Dương Chấn, Đinh Sương đang định xông vào sân bay lập tức khựng lại. Lão ta nhìn về phía Dương Chấn bằng ánh mắt hết sức dữ tợn. Dương Chấn, mày cũng dám tới sân bay à? Đúng là chán sống rồi đấy. Dương Chấn tức giận nói. Tên đại bại như ông cũng dám nhắc đến vấn đề đó à? Nếu là đàn ông thì hãy một chọi một với tôi đi. Dương Chấn bước lên phía trước một bước, cầm một con dao găm màu đen lóe lên ánh sáng tối tăm. Khi thấy con dao găm trong tay Dương Chấn, con người Đinh Sương bỗng co lại, trong mắt ngập tràn vẻ tham lam. Lão ta khoát tay. Tất cả mọi người, bắt lấy thằng nhãi đó cho tôi. Sau khi lão ta ra lệnh, 10 cao thủ lập tức xông tới chỗ Dương Chấn. Đinh Sương đi trước nhất. Tuy lão ta kiêng dè dao găm linh khí trong tay Dương Chấn, nhưng lúc này bên lão ta đang có 10 cao thủ siêu phàm cảnh. Linh khí ở ngay trước mặt, sao lão ta có thể bỏ qua chứ? Dương Chấn không hề hoang mang. Khi đám người Đinh Sương sắp đến gần, anh bỗng mỉm cười lạnh lùng. Sau đó anh quay người chạy ra ngoài luôn. Dương Chấn, đứng đó cho tao! Đinh Sương quát lớn sau lưng Dương Chấn. Dương Chấn phát huy tốc độ tới cực hạn, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám người Đinh Sương. Vì sáng nay Đinh Sương vừa bị thương bởi dao găm linh khí của Dương Chấn, vết thương vô cùng nghiêm trọng, nên lão ta không thể phát huy tốc độ cao nhất. Sau khi chạy vài trăm mét, vết thương vốn đã nghiêm trọng của lão ta lại rách ra, máu tươi chảy ròng ròng. Lão ta cắn răng ngừng lại. Ông hai, ông không sao chứ? Một cao thủ của nhà họ Đinh vội bước đến, lo lắng hỏi. Đinh Sương tức giận nói. Cứ mặc kệ tôi, đuổi theo tiếp đi. Khó khăn lắm mới tìm được Dương Chấn, hơn nữa anh còn đi một mình. Sao lão ta lại dễ dàng bỏ qua cho Dương Chấn được? Trong lúc nhất thời, 10 cao thủ siêu phàm cảnh đều đuổi theo Dương Chấn. Dương Chấn chuẩn bị gọi cho Mục Hoa. Đúng lúc này Phùng Tiểu Uyển lại gọi đến. Phùng Tiểu Uyển nói. Anh Chấn, có một ông lão tự xưng là Mục Hoa, bảo rằng anh nhờ ông ấy tới đón em. Ngay sau đó giọng của Mục Hoa vang lên. Cậu Chấn, tôi là Mục Hoa, tôi đã cử cao thủ của Mục Phủ đi giúp cậu. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đưa thần y về Mục Phủ an toàn. Rõ ràng Mục Hoa đã biết chuyện Dương Chấn dụ cao thủ của nhà họ Đinh đi. Dương Chấn vội nói. Được, phải đưa em gái tôi về Mục Phủ an toàn đấy. Mục Hoa đáp. Cậu Chấn cứ yên tâm. Rốt cuộc Dương Chấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh liều mạng dẫn người đi để Mục Hoa bên kia có cơ hội đưa Phùng Tiểu Uyển rời đi an toàn. Nhưng trong một ngày, anh đã cố gắng điều khiển dao găm linh khí 2 lần, khiến cơ thể bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa lành. Hồi nãy anh còn có thể kéo giãn khoảng cách với các cao thủ phía sau bằng thể lực, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình sắp kiệt sức. Hơn nữa các cao thủ ở đằng sau cũng đang đến gần hơn. Nếu cứ giữ tốc độ này, có lẽ chỉ 3 phút nữa anh sẽ bị nhóm cao thủ nhanh nhất của nhà họ Đinh đuổi kịp. Xem ra hôm nay chỉ có thể liều mạng một trận thôi. Dương Chấn bỗng dừng lại, trên mặt ngập tràn sát khí. So với việc tiếp tục tiêu hao thể lực một cách điên cuồng, chỉ bằng ra tay luôn. Giết một thì huể vốn, giết hai thì lời, kiểu gì anh cũng không lỗ được. Dương Chấn vừa đứng lại, cao thủ của nhà họ Đinh lập tức đuổi kịp rồi bao vây anh. Thằng danh, chẳng phải mày chạy giỏi lắm à? Tiếp tục đi chứ. Một người trung niên xấu xí nhìn chằm chằm vào Dương Chấn nói với vẻ dí dỏm. Trong mắt những người khác cũng tràn ngập vẻ trêu ngươi. Dương Chấn không thèm nói nhảm, chỉ vận chuyển chiến thần quyết. Khí thế mạnh mẽ lan ra từ người anh. Giờ anh đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Khi không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, ít nhất anh cũng có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Đám cao thủ vừa nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt trêu tức cũng cảm nhận được khí thế của anh đang mạnh dần. Nụ cười trên mặt họ mất hẳn, thay vào đó là vẻ kinh hãi. Tên nhãi này có gì đó rất khác thường. Tại sao tôi không nhìn thấu cảnh giới võ thuật của cậu ta? Người trung niên xấu xí kia bỗng nghiêm nghị nói. Một cao thủ đứng cạnh ông ta cũng có vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói. Bởi vì thực lực của cậu ta hơn xa ông. Người trung niên xấu xí kia vội nói với vẻ không tin. Sao có thể chứ? Tôi là cao thủ siêu phàm lục cảnh. Cho dù tên nhãi này lợi hại, nhưng cũng không thể vượt xa siêu phàm lục cảnh, đúng không? Rõ ràng Đinh Sương cũng không nói cho họ biết thực lực của Dương Chấn mạnh đến đâu. Lúc này Đinh Sương vẫn chưa đuổi kịp vì trước đó đã bị Dương Chấn đánh trọng thương bằng dao găm linh khí. Lão già dẫn đầu nghiêm nghị nói, tên nhãi này đúng là có gì đó khác thường, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu cậu ta. Lão già vừa lên tiếng là người có thực lực mạnh nhất trong số các cao thủ này, đã đạt đến siêu phàm thất cảnh hậu kỳ. Nghe thấy ông ta nói thế, những người khác đều có vẻ kinh ngạc. Người trung niên xấu xí kia nuốt nước bọt, nói với vẻ không dám tin. Chẳng lẽ thực lực của cậu ta vượt xa siêu phàm thất cảnh hậu kỳ rồi à? Giết! Dương Chấn bỗng hét lớn, hơi nhích chân, chủ động lao tới chỗ đám người kia. Đám người này đều là cao thủ nhà họ Đinh, còn nhắm vào Phùng Tiểu Uyển, đương nhiên Dương Chấn sẽ không tha cho họ. Cả đám cao thủ siêu phàm cảnh còn chưa kịp phản ứng, Dương Chấn đã xông tới trước mặt cao thủ siêu phàm thất cảnh hậu kỳ dẫn đầu. Chán sống à? Đối phương lập tức nổi giận, hình như không ngờ Dương Chấn dám chủ động ra tay với mình. Ông ta giơ nắm đấm, đấm thẳng vào đầu Dương Chấn. Đúng lúc này, nắm đấm của ông ta nện vào đầu Dương Chấn. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Dương Chấn hơi nghiêng đầu, nắm đấm của đối phương sượt qua tóc anh. Cùng lúc đó, Dương Chấn đấm mạnh vào vị trí trái tim ông ta. Dầm một tiếng động lớn vang lên, cơ thể của lão già đứng đầu như bị búa tạ đập trúng. Ông ta trợn tròn mắt, cảm thấy trái tim mình như bị một luồng sức mạnh cuồng bạo xé rách. Ông hô! Trông thấy cảnh tượng này, mấy cao thủ khác của nhà họ Đinh thi nhau biến sắc. Ông Hồ là người có thực lực mạnh nhất trong số họ. Nhưng bây giờ ông ta còn không chịu nổi một đòn từ Dương Chấn. Ông ta bay thẳng ra xa, vừa rơi xuống đất đã hộc máu, hơi thở cũng yếu dần. Chết rồi! Một cao thủ nhìn về phía ông Hồ vừa chết không nhắm mắt, đang nằm cách đó mười mấy mét, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Dương Chấn không định cho họ có cơ hội hoàn hồn. Nhân lúc cao thủ nhà họ Đinh vẫn đang khiếp sợ, anh hơi nhích chân lại lao tới chỗ một cao thủ siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Trừ cao thủ siêu phàm thất cảnh hậu kỳ vừa bị anh giết ra, người này là cao thủ siêu phàm thất cảnh trung kỳ, mạnh nhất trong số những người còn lại. Nếu muốn giết thì phải giết người mạnh nhất. Không ổn, cậu ta định giết ông Phùng, mọi người cùng ra tay đi. Có người phát hiện ý đồ của Dương Chấn lập tức sợ hãi quát rồi xông tới chỗ anh trước. Những cao thủ khác cũng lao về phía Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn đã xông tới trước mặt cao thủ siêu phàm thất cảnh trung kỳ kia. Anh vùng nắm đấm. Cảm nhận được khí thế đáng sợ trong nắm đấm của Dương Chấn, cao thủ siêu phàm thất cảnh trung kỳ kia lập tức biến sắc. Ông ta hét lớn, dùng hết sức bình sinh để tấn công Dương Chấn. Nắm đấm của hai người va vào nhau. Ông ta chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ không gì ngăn được đang lan khắp tay ông ta từ chỗ nắm đấm. Những tiếng răng rắc tiếp tục phát ra từ tay ông ta. Á, một tiếng hét thảm thiết vang lên, xương tay ông ta đã nát vụn, cánh tay hỏng hẳn. Cùng lúc đó đòn tấn công từ những người khác cũng ập đến. Dương Chấn không hề kiêng dè, anh lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người anh. Rầm rầm rầm, đòn tấn công từ mấy cao thủ cùng đánh trúng Dương Chấn. Vào giờ phút này Dương Chấn chẳng khác gì ma đầu. Anh bỏ qua đòn tấn công từ các cao thủ khác, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Anh vỗng giơ chân lên dậm mạnh xuống đất. Dầm dầm mặt đất rung chuyển, chỗ anh vừa dẫm lõm hẳn xuống. Sức mạnh hủy diệt lan khắp xung quanh. Lấy vị trí mà anh đặt chân làm trung tâm, từng khe nứt to bằng cánh tay lan ra bốn phía, trông như mạng nhện. Vào giây phút này trong mắt các cao thủ tràn ngập vẻ kinh hãi. Không ổn rồi, cậu ta là cao thủ siêu phàm bát cảnh. Chúng ta không thể thắng nổi, mau rút lui. Có người nhận ra tình huống không ổn lập tức biến sắc, hét lớn rồi lui ra sau. Bộp một tiếng, nhưng ông ta vừa lui ra sau một bước, Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt ông ta như bóng ma, rồi bóp lấy cổ ông ta. Ngay sau đó, ông ta bị nhấc lên. Những người khác sợ hãi tột độ, ai cũng có vẻ đờ đẫn. Nhắm vào tôi thì còn sống được, nhưng nhắm vào người bên cạnh tôi, chỉ có chết thôi. Giọng nói lạnh lùng của Dương Chấn vang lên. Rắc một tiếng xương gãy thanh thúy, đối phương bị vặn gãy cổ, cơ thể đổ rầm xuống đất. Đến giờ, ba người mạnh nhất trong số 12 cao thủ siêu phàm cảnh đuổi giết Dương Chấn đã bị giết sạch. Vẫn còn 9 cao thủ. Nhưng người mạnh nhất mới đến siêu phàm lục cảnh sơ kỳ mà thôi. Dương Chấn liếc sang. Những cao thủ bị anh nhìn đều run rẩy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Các người đều đáng chết. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi, mắt càng đỏ hơn. Không ổn rồi, cậu ta định giết sạch chúng ta. Nếu muốn giữ mạng, chúng ta phải chia ra trốn. Bằng không, tất cả mọi người sẽ chết dưới tay cậu ta hết. Một cao thủ bỗng nói lớn. Ông ta nói rồi điên cuồng lao về một phía. Những cao thủ khác thấy thế cũng chạy chối chết về những hướng khác. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh lạnh lùng nói. Bây giờ định trốn, cũng muộn rồi. Anh nói rồi xông ra ngoài. Nếu Đinh Sương bắt kịp, anh chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng bây giờ Đinh Sương vẫn chưa đến. Đương nhiên anh sẽ không tùy tiện tha cho những người này. Dầm một tiếng, anh bắt mùng kịp một cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ rồi tung chân đá. Đối phương lập tức đi đời. Đúng lúc này Đinh Dương đã bắt kịp. Lão ta giận dữ quát. Dương Chấn, mày chán sống rồi. Dương Chấn đang định từ bỏ việc đuổi giết. Đúng lúc này, Mấy cao thủ áo đen bỗng đuổi theo những người vừa trốn. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến Dương Chấn kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy sau khi bắt kịp đám cao thủ chạy trốn kia, những cao thủ áo đen chỉ cần một đòn để giết họ. Trừ các cao thủ bị Dương Chấn giết, hầu hết những người còn lại mà Đinh Sương dẫn đi đều đạt đến siêu phàm ngũ cảnh. Nhưng bây giờ họ lại không chịu nổi một đòn của các cao thủ áo đen, bị giết trong nháy mắt. Cậu Chấn, sau khi đuổi giết xong đám người kia, các cao thủ áo đen lại quay về đứng sau Dương Chấn. Đến giờ Dương Chấn mới nhận ra, chắc đây là các cao thủ của Mục Phủ tới giúp anh mà Mục Hoa bảo anh hồi nãy. Dương Chấn nhìn về phía đám người này kinh ngạc, phát hiện ra cả 10 cao thủ áo đen đều có thực lực trên siêu phàm ngũ cảnh, như là cao thủ cầm đầu, khí thế của ông ta vô cùng đáng sợ, khiến ngay cả Dương Chấn cũng cảm thấy áp lực. Đối phương có thể khiến Dương Chấn cảm thấy áp lực, chắc chắn cảnh giới võ thuật phải cao hơn anh, hay nói cách khác ít nhất đối phương đã đạt đến siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, thậm chí mạnh hơn nữa. Lúc này Đinh Sương cũng chạy tới, sắc mặt u ám tới cực điểm. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi. Dương Chấn, mày to gan đấy, dám giết nhiều người của chúng tao như thế này, chắc chắn mày sẽ phải hối hận. Dương Chấn chằm chằm nhìn vào Đinh Sương bằng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Ông cứ yên tâm, người hối hận sau cùng chỉ có ông thôi. Đinh Sương cười lạnh. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Lão ta nói rồi quay người rời đi. Dương Chấn cũng không đuổi theo. Tuy anh đã khiến Đinh Sương bị thương nặng bằng dao găm linh khí, nhưng dù sao đối phương cũng là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Tuy những cao thủ áo đen sau lưng anh cũng rất mạnh, nhưng chắc người mạnh nhất cũng chưa đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Cho dù họ liều mạng đánh một trận với Đinh Sương thì cũng chưa chắc đã giữ được lão ta lại, có khi còn tạo cơ hội cho cứu viện của Đinh Sương đến nữa. Đương nhiên Đinh Sương cũng không dám giết Dương Chấn trước mặt bao nhiêu cao thủ thế này. Nhưng Dương Chấn không chú ý tới việc này. Khi quay người rời đi, Đinh Sương nở nụ cười dí dỏm, hình như không hề đau buồn vì đã tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Nửa tiếng sau, Dương Chấn về tới Mục Phủ. Anh Chấn! Vừa về Mục Phủ, Phùng Tiểu Uyển đã kích động chạy tới. Trông thấy Phùng Tiểu Uyển, Dương Chấn mỉm cười. Em không sao chứ? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, mắt đỏ hoe. Anh Chấn! Để em xem vết thương cho anh nhé. Hồi nãy khi giết người, Dương Chấn chỉ dùng một đòn, nhưng anh đã bị thương nặng từ lúc trốn khỏi Hoài Thành, sau đó lại liều mạng với Đinh Sương một phen, khiến vết thương nặng thêm, còn bị dao găm linh khí cắn trả, vết thương cũng không nhẹ. Dương Chấn cũng không từ chối để Phùng Tiểu Uyển kiểm tra cho mình. Nước mắt Phùng Tiểu Uyển nhanh chóng chảy xuống, cô ta nức nở. Anh Chấn, không ngờ vết thương của anh lại nghiêm trọng thế này. Sau này, cho dù anh đi đâu, em cũng đi theo anh. Dương Chấn cảm thấy ấm áp, có câu nói này của Phùng Tiểu Uyển là đủ rồi. Đương nhiên anh hiểu Phùng Tiểu Uyển muốn ở bên để chữa trị cho anh bất cứ lúc nào. Anh mỉm cười. Tiểu Uyển, cơ thể anh không có vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da, em đừng lo lắng. Phùng Tiểu Uyển nói với đôi mắt đỏ hoe. Nếu đây là vết thương ngoài da, trên đời này không có nội thương nữa. Nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói thế, Lão Cửu lập tức nghiêm nghị hỏi. Vết thương của Dương Chấn nghiêm trọng lắm à? Phùng Tiểu Uyển gật đầu. Trước đó tìm anh Chấn đã bị tổn thương nặng nề do cổ trùng vô tâm. Không những thế, gần đây chắc chắn anh ấy đã phải chiến đấu với cường độ cao. Tổn thương của nội tạng vô cùng nghiêm trọng. Nếu không được chữa trị kịp thời, thậm chí nội tạng của anh Chấn sẽ suy kiệt. Một khi nội tạng suy kiệt, tính mạng của anh Chấn sẽ rơi vào tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. Nghe như thế, Lão Cửu và Hoài Lam đều biến sắc. Họ biết Dương Chấn đã bị thương nặng trong khoảng thời gian này, nhưng không ngờ vết thương lại nghiêm trọng tới độ đe dọa đến tính mạng. Hoài Lam hỏi với vẻ căng thẳng. Chắc chắn cô có cách chữa cho anh Chấn đúng không? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, mắt đỏ hoe. Những tổn thương mà tôi vừa nói đều có thể chữa hết. Nhưng anh Chấn vẫn còn mấy vết thương không hiểu sao chúng cực kỳ nghiêm trọng. Rõ ràng là vết thương mới, nhưng lại có mức độ chuyển biến xấu rất cao. Nghe thấy thế, lòng Dương Chấn lập tức trùng xuống. Lúc trước anh cũng cảm nhận được sự khác thường trên người mình. Cũng như Phùng Tiểu Uyển đã nói, rõ ràng anh mới bị thương, nhưng những tổn thương đó lại vô cùng nghiêm trọng. Lão Cửu cuống cả lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Dương Chấn nói với sắc mặt hơi khó coi. Nếu tôi đoán không sai, chắc những vết thương mà Tiểu Uyển nói là vết thương do linh khí cắn trả để lại. Sao cơ? Sắc mặt Lão Cửu và Hoài Lam thay đổi hẳn. Dương Chấn giơ tay lên. Làn da trên tay anh đã chuyển sang màu đen. Rõ ràng đây là dấu hiệu hoại tử. Trước đó khi gặp được Đinh Sương ở sân bay, Dương Chấn đã phát hiện vết thương do dao găm linh khí của anh để lại trên ngực của Đinh Sương vô cùng nghiêm trọng. Trên áo có vết máu rất rõ. Khi đó anh đã đoán chắc hẳn tổn thương mà dao găm linh khí gây ra vô cùng đáng sợ. Lúc trước anh dùng dao găm linh khí để giết ảnh tử của Phù Hoài Thành, sau đó lại dùng nó để liều mạng với Đinh Sương. Cánh tay phải bị cắn trả nghiêm trọng, nhất là da trên tay đã bắt đầu chuyển sang màu tím đen. Từ khửu tay trở lên vẫn rất ổn, nhưng từ khửu tay trở xuống, màu da gần như không khác gì bị hoại tử. Phùng Tiểu Uyển nhìn cánh tay Dương Chấn, nước mắt lập tức rơi không kiểm soát. Cô ta vừa khóc vừa luống cuống lấy kim sang dược tốt nhất ra, bôi lên tay Dương Chấn. Khi thấy tay Dương Chấn, Hoài Lam cũng kinh ngạc che miệng. Lão Cửu bỗng trầm giọng nói. Kết quả xấu nhất là gì? Phùng Tiểu Uyển đang bôi thuốc lên tay Dương Chấn bỗng đờ ra. Giây phút im lặng ngắn ngủi, cô ta mới nói với đôi mắt đỏ hoe. Cưa! Nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói thế, Lão Cửu và Hoài Lam đều biến sắc. Dương Chấn cũng sững sờ. Anh biết tổn thương do linh khí cắn trà rất nặng, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến thế, còn có khả năng phải cưa tay. Tiểu Uyển, cô là thần y, chắc chắn cô có cách giúp anh Chấn không phải cưa tay đúng không? Hoài Lam cuống cả lên, nhìn Phùng Tiểu Uyển bằng đôi mắt đỏ hoe. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, mặt cũng đỏ hoe. Tôi sẽ cố gắng hết sức, về phần có giữ được cánh tay không thì phải xem năng lực hồi phục của anh Chấn rồi. Lão Cửu không nói gì, nhưng trong mắt cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Dương Chấn cũng rất lo. Nếu phải cưa tay thật, chắc chắn thực lực của anh sẽ giảm mạnh. Sau này sao có thể bảo vệ những gì mà anh muốn bảo vệ chứ? Nhưng khi thấy dáng vẻ buồn bã của mọi người, anh vẫn mỉm cười. Chẳng phải Tiểu Uyển đã nói rồi ư, đó chỉ là dự tính xấu nhất thôi. Tôi rất tự tin về năng lực hồi phục của mình. Chẳng mấy chốc vết thương của tôi sẽ khỏi thôi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân. Cậu Dương Chấn! Giọng Mục Thành Chủ vang lên. Mục Hoa đẩy Mục Thành Chủ đang ngồi trên xe lăn bước vào. Mục Thành Chủ nhìn Dương Chấn. Nghe nói cậu bị thương, tôi đến xem sao. Dương Chấn mỉm cười. Cảm ơn Mục Thành Chủ đã hỏi, vết thương của tôi không nghiêm trọng. Anh không thân với Mục Thành Chủ, cũng vừa quen chưa lâu. Đương nhiên anh sẽ không nói tình trạng của mình cho đối phương biết. Không nghiêm trọng là tốt rồi. Mục Thành Chủ gật nhẹ đầu nói với vẻ áy náy. Rất xin lỗi. Tôi đã đánh giá thấp sự hèn hạ của nhà họ Đinh và Phủ Hoài Thành. Không ngờ họ định bắt cô Phùng để uy hiếp cậu thật. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh nói, đúng là rất hèn hạ. Nhà họ Đinh cũng được, Phủ Hoài Thành cũng thế. Đều là thế lực đỉnh cao. Không ngờ họ lại dùng thủ đoạn thấp hèn như thế để đối phó tôi. Anh thực sự rất tức giận. Cho dù là ai, đối phó với anh ra sao cũng được. Nhưng nếu nhắm vào người bên cạnh anh, thì anh không nhịn được nữa. Chắc đây là cô Phùng, em gái của cậu nhỉ? Mục Thành Chủ bỗng nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển bên cạnh Dương Chấn, cười hỏi. Dương Chấn mỉm cười gật đầu, nói với Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, đây là Mục Thành Chủ. Những người đã đưa em an toàn rời khỏi sân bay là do Mục Thành Chủ sắp xếp. Lần này anh gọi em qua đây chính là muốn nhờ em khám cho Mục Thành Chủ. Em có thể chữa khỏi chân cho ông ấy không? Phùng Tiểu Uyển nhìn về phía Mục Thành Chủ, gật nhẹ đầu. Chào Mục Thành Chủ. Nếu ông là bạn của anh Chấn thì cứ gọi tôi là Tiểu Uyển thôi. Mục Thành Chủ cười ha hả. Được rồi, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Lần này làm phiền Tiểu Uyển rồi. Dương Chấn biết Mục Thành Chủ đang vội, bèn nói với Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, bây giờ em khám cho Mục Thành Chủ xem sao đi. Nghe thấy thế, Mục Thành Chủ rất kích động. Ông lão đã tìm rất nhiều thần y nổi tiếng đến khám cho mình, nhưng không ai có thể chữa khỏi chân cho ông lão hết. Ông lão vốn đã định bỏ cuộc, không ngờ đúng lúc này lại gặp Dương Chấn. Có thêm cơ hội nữa. Phùng Tiểu Uyển lập tức lấy một túi kim ra, bước đến bên Mục Thành Chủ, nhìn ông lão. Mục Thành Chủ, tiếp đến tôi sẽ châm cứu chân cho ông. Có lẽ sẽ hơi đau. Ông chuẩn bị tâm lý trước nhé. Nghe thấy thế, Mục Thành Chủ thoáng sững sờ rồi mỉm cười. Tiểu Uyển yên tâm, cho dù đau đến đâu, chỉ cần có thể giúp tôi đứng dậy lần nữa, tôi cũng chịu được. Thật ra ông lão không quá bận tâm đến câu nói này của Phùng Tiểu Uyển, vì chân ông lão đã mất cảm giác từ lâu rồi. Trước đó ông lão đã mời rất nhiều thần y đến, cũng có người châm cứu cho ông lão. Nhưng khi kim cắm vào huyệt vị trên đùi ông lão vẫn không cảm thấy gì. Thế nên ông lão không tin việc Phùng Tiểu Uyển châm cứu có thể khiến chân ông lão có cảm giác đau đớn. Phùng Tiểu Uyển mở túi, lấy một cây kim bạc ra, cắm vào một huyệt vị trên đùi Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ vẫn thản nhiên, còn mỉm cười. Phùng Tiểu Uyển châm cứu tiếp. Sau 5 phút ngắn ngủi, trên chân Mục Thành Chủ đã cắm đầy kim bạc. Nhưng Mục Thành Chủ vẫn không thấy gì, như thể Phùng Tiểu Uyển đang cắm kim vào quần áo ông lão. Mục Hoa không nhịn được mà nói. Cô Phùng, trước đó cũng có thần y châm cứu cho Thành Chủ, nhưng không có tác dụng. Chân Thành Chủ đã mất cảm giác. Có phải cô nên đổi cách chữa trị khác không? Mục Thành Chủ không ngăn cản, rõ ràng cũng có ý này. Phùng Tiểu Uyển thản nhiên nói. Vẫn chưa tới lúc có cảm giác. Cô ta nói rồi ghim kim vào đùi Mục Thành Chủ tiếp. Ban đầu vẫn ổn, nhưng đến lúc sau, mỗi lần châm cứu, Phùng Tiểu Uyển phải tốn rất nhiều sức lực. Sắc mặt cô ta hơi tái, chán dịn mồ hôi. Dương Chấn lo lắng hỏi. Tiểu Uyển có cần nghỉ ngơi một lát không thế? Anh biết rất rõ mỗi lần châm cứu Phùng Tiểu Uyển phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Hơn nữa anh cũng tin Phùng Tiểu Uyển có thể chữa khỏi chân cho Mục Thành Chủ. Phùng Tiểu Uyển khẽ lắc đầu, mỉm cười với Dương Chấn. Anh Chấn, em không sao. Cô ta nói rồi lấy một cái bình sứ trắng ra, lấy một viên thuốc nhỏ màu đen ra rồi uống luôn. Ngay sau đó sắc mặt Phùng Tiểu Uyển hồng hào hẳn lên, hơi thở cũng ổn định hơn rất nhiều. Mục Thành Chủ nhìn thấy sự thay đổi trên người Phùng Tiểu Uyển, trong mắt lóe lên kinh ngạc, không nhịn được mà hỏi. Tiểu Uyển, cô còn loại thuốc mà cô vừa uống không? Tôi muốn mua số lượng lớn. Với thực lực của Mục Thành Chủ, đương nhiên ông lão có thể cảm nhận được dược hiệu của viên thuốc nhỏ mà Phùng Tiểu Uyển vừa uống mạnh tới mức nào. Nếu nhà họ Mục có được loại thuốc như thế, khi đánh với cao thủ của thế lực khác, lúc nào tiêu hao quá lớn, cao thủ của nhà họ Mục chỉ cần uống một viên thuốc là sẽ có thể bổ sung thể lực ngay. Đúng là chẳng khác gì được thần giúp cả. Phùng Tiểu Uyển nói với vẻ cay đắng. Nếu Mục Thành Chủ muốn mấy viên thì tôi có, còn nếu cần số lượng lớn, tạm thời tôi chưa thể luyện chế ra loại thuốc này với số lượng lớn như vậy. Mục Thành Chủ mỉm cười. Nếu vậy thì không làm khó Tiểu Uyển nữa. Ông lão vừa dứt lời, nét mặt Phùng Tiểu Uyển bỗng nghiêm túc hẳn lên. Cô ta nghiêm nghị nói. Ông chủ Mục, ông chuẩn bị sẵn sàng nhé. Phùng Tiểu Uyển nói rồi ghim cây câm bạc cuối cùng vào một huyệt vị trên đùi Mục Thành Chủ. Cô ta búng nhẹ, kim bạc bắt đầu rung lên với tần suất cao. Đúng lúc kim bạc rung lên, cảm giác đau nhói bắt đầu truyền đến từ chân Mục Thành Chủ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, cảm giác đau nhói đó nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn. Vì đau đớn, Mục Thành Chủ siết chặt nắm tay, cảm thấy chân mình như bị một luồng sức mạnh khổng lồ liên tục xé rách. Nhìn thấy những thay đổi trên nét mặt của Mục Thành Chủ, Mục Hoa hết sức vui mừng, kinh ngạc nói. Thành Chủ, chân của ông có cảm giác rồi ư? Nghe thấy Mục Hoa hỏi thế, Mục Thành Chủ mới hoàn hồn. Ông lão thoáng sững sờ rồi lập tức phản ứng lại, nhìn chân mình với vẻ không dám tin, kích động nói. Chân của tôi có cảm giác rồi, ha ha ha, chân của tôi có cảm giác rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.